Hắn hỗn độn, hai thế thật vất vả mới cùng Vệ Kích một chỗ, dựa vào cái gì còn muốn khiến Vệ Kích thụ nhất thời ủy khuất. Từ thời điểm đem Vệ Kích lừa đến trên giường, chữ Thiệu Lăng liền dự bị tốt chuyện phía sau. Chữ Thiệu Lăng sẽ không để cho Vệ Kích chịu một chút ủy khuất, vừa muốn hưởng nhân sinh lâu dài, cá cùng tay gấu, hắn đều muốn tất cả. Nghĩ đến thần sắc Vệ Kích vừa rồi, chữ Thiệu Lăng có chút đau lòng. Vệ Kích đại khái cũng cho là mình sẽ không che chở hắn. Độ ngốc này. Chữ Thiệu Lăng đổi tốt xiêm y, nhẹ giọng phân phó. Ta đi thừa càng cung dùng gia yến, bữa tối bên đào uyển cứ làm theo lệ thường, nhìn Vệ Kích một chút, không được để hắn ăn ít. Vương Mẫu Hàn sửng sốt, trong lòng thở dài, biết mình là nói lời vô ích.